Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Diệp Phong đọc xong phần giới thiệu, lại cảm thấy nó đơn giản hơn nhiều nếu so với linh thú các. Thế nhưng, chỉ cần làm cho luyện khí các tăng lên làm nhị giai, đã có thể thu được một quyển luyện khí tổng cương, vô cùng quan trọng, sau khi học được thì không cần lò rèn cũng có thể chế tạo linh khí. Chương 268, Hội nghị cổ thành dưới mặt đất. Thử công năng thứ tư của linh thú các trước. Diệp Phong đóng bảng số liệu lại, lấy thi hài của thanh hồn chân nhân và tâm hạch màu xanh lục bị chém thành hai nửa ra. Vật này cũng chỉ lớn bằng ngón cái, toàn thân hiện đầy đường vân đặc biệt, dưới công năng tìm kiếm của linh thú các, không có bất cứ bí mật nào có thể nói. Yêu thú tâm hạch, yêu tướng trung đẳng, ẩn chứa nguyên khí mộc hệ vô cùng bàng bạc, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể làm bộ phận hạch tâm trận pháp. Đóng ngoặc vuông, tạm thời không có tác dụng gì. Diệp Phong thu hồi tâm hạch, hắn nhìn thi hài của thanh hồn chân nhân, dựa vào nhắc nhở, đặt hai tay tại đỉnh đầu và sau lưng thi hài, vận dụng công năng linh huyết chuyển di. Xì xì, có tiếng gió vang lên. Diệp Phong phát hiện trong thi hài của thanh hồn chân nhân, có lượng lớn ánh sáng màu xanh nhạt tuôn ra, dần dần ngưng tụ thành một lượng linh huyết lớn bằng trứng gà lơ lửng giữa không trung. Nên chuyển lượng linh huyết này cho ai đây? Diệp Phong từ trên đỉnh phiêu miếu phong nhìn xuống, cuối cùng khóa chặt thiên niên cổ tùng, thanh hồn chân nhân là thiên niên thụ yêu, linh huyết của lão hẳn cho thiên niên cổ tùng mới là thích hợp nhất. Dứt lời, Diệp Phong chuyển linh huyết lên cành cây của thiên niên cổ tùng. Vù, cổ tùng bỗng chấn động, đoàn linh huyết lập tức dọc theo mạch lạc của thiên niên cổ tùng thẩm thấu toàn thân nó, dung hợp một cách hoàn mỹ. Thiên niên cổ tùng lớn hơn một vòng, cành lá càng tươi tốt, khí tức sinh mệnh tản ra cực kỳ hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với cổ thụ viễn cổ. Lực lượng thật thần kỳ. Thiên niên cổ tùng bỗng nói tiếng người. Trên thân cây, một gương mặt người dần dần hiện lên, nó có rất nhiều nếp nhăn, lộ ra vẻ già nua, thế nhưng vẻ mặt lại rất hiền lành. Thiên niên cổ tùng nhìn về phía Diệp Phong, nói với vẻ cảm ơn trưởng môn đã ban thưởng linh huyết, giúp ta hoàn thành tiến hóa, không lâu nữa, thuộc hạ có thể tăng lên làm yêu tướng trung đẳng. Nghe vậy, Diệp Phong rất hài lòng. Mặc dù thiên niên cổ tùng còn chưa đột phá tới yêu tướng trung đẳng, thế nhưng tu vi vẫn tăng lên không ít, điểm này, Diệp Phong có thể cảm nhận được khi tu vi của mình cũng tăng lên. Nếu như lại đối mặt với thanh hồn chân nhân một lần nữa, dù không cần bạt kiếm thuật và phong nguyên linh khí, Diệp Phong cũng cho là mình có thể áp chế đối phương mà đánh. Thực lực hiện tại của ta cũng không kém tụ nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Diệp Phong âm thầm nói, với lại, chỉ dựa vào anh linh lực đã tăng lên tới tụ nguyên cảnh tầng 3, nếu như vận dụng bạt kiếm thuật, dù cho là tụ nguyên cảnh tầng 7, cũng sẽ bị chém chết chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hỏi thiên niên cổ tùng, người thu được linh huyết hệ mộc, có nhận được công năng nào hoàn toàn mới hay không? Ặc, ý ta là thiên phú. Có, thiên niên cổ tùng nói. Một quả tùng đập xuống đất, hóa thành một chiến sĩ cao hai thước, mặc một bộ giáp trụ màu xanh, cầm một tấm khiên và đoản đao. Đây là thiên phú của ta, giáp trụ hộ vệ, chỉ cần tiêu hao lực lượng bản thân là có thể ngưng tụ, mỗi một tên đều có thực lực luyện khí đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời tồn tại 9 tên. Thiên niên cổ tùng giới thiệu, thiên phú không tệ lắm. Diệp Phong khen, 9 tên hộ vệ có được luyện khí đỉnh phong, cũng coi là tốt. Ngày bình thường, đệ tử của phiêu miếu các vừa lúc có thể đánh nhau với giáp trụ hộ vệ của thiên niên cổ tùng, cường hóa năng lực chiến đấu của bản thân. Thế là, Diệp Phong nói tư tưởng đối luyện ra. Trưởng môn yên tâm, ngày mai ta sẽ để giáp trụ hộ vệ rèn luyện các đệ tử. Thiên niên cổ tùng nói, vậy cứ làm thế đi. Diệp Phong trở về căn phòng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời ạ, cổ tùng gia gia lại có thể nói chuyện. Cổ tùng gia gia, ta muốn ăn quả tùng. Diệp Phong vừa đi ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng nói của các đệ tử truyền tới từ tiền viện. Ngoài các đệ tử, đám linh thú bạch phù ngũ tiên cũng vây quanh cái cây, nói chuyện với thiên niên cổ tùng, trong miệng còn đang nhai quả. Trên đất trống, một giáp trụ hộ vệ đang đối chiến với Mạc Oanh. Hộ vệ không có tình cảm và tư tưởng, chỉ có bản năng chiến đấu thuần túy, tay trái cầm thuẫn va chạm Mạc Oanh, tay phải cầm đao liên tục vung chém, phóng nhãn toàn bộ luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cũng coi là cường giả. Kiếm đấu thuật, Mạc Oanh bỗng rút lui mười mấy thước, chập chỉ thành kiếm, đột ngột phất tay, phi kiếm đón gió vòng qua vòng lại trên không, đâm xuyên giáp trụ hộ vệ từ phía sau. Thế nhưng mà, giáp trụ hộ vệ cũng không phải là sinh mạng thể. Bị một kiếm này đâm xuyên, nó vẫn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Năng lực sinh tồn của giáp trụ hộ vệ rất mạnh, trừ khi chém nó thành 8 khối, nếu không bọn chúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu tới khi kiệt lực. Thiên nhiên cổ tùng nhắc nhở, thì ra là thế, Mạc Oanh điểm nhẹ mặt đất, sử dụng phong linh bộ, né tránh giáp trụ hộ vệ lao tới, rút phi kiếm ra, sử dụng lưu quang kiếm khí. Xoẹt, trường kiếm chém từ trên xuống, chém lá chắn của giáp trụ hộ vệ thành 2 mảnh. Mặc dù vẫn còn đang giãy giụa, giáp trụ hộ vệ cũng đã không dậy nổi, bại bởi Mạc Oanh. Thật là mạnh, hiện tại trong Phiêu Miểu phái chúng ta, cũng chỉ có Mạc Oanh sư tỷ có thể chiến thắng giáp trụ hộ vệ. Chắc hẳn nhị sư huynh cũng có thể. Đệ tử khác nghị luận, hóa ra các ngươi đã phát hiện một tác dụng của giáp trụ hộ vệ, không tệ, về sau nếu có thời gian rảnh, hãy đối chiến với bọn chúng, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Phong đứng trên nóc nhà, nói, vâng, các đệ tử gật đầu. Lúc này, Cơ Tử Linh mang theo một cái dương gỗ nhỏ, chắp tay với Diệp Phong, trưởng môn, ta sẽ tiếp tục xuống núi rèn luyện, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ sát hạch đệ tử ngoại môn. Diệp Phong mở bảng hệ thống ra, đệ tử ký danh Cơ Tử Linh, tiến độ nhiệm vụ 70, đã tu luyện 3 pháp thuật cấp 1 tới viên mãn, điểm danh vọng 260/500. Đóng ngoặc vuông, điểm danh vọng đã quá nửa, thế nhưng nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, vẫn cần cố gắng. Diệp Phong ngẫm nghĩ, chỉ vào nơi xa, nói Tử Linh, ngươi đi rèn luyện tại thành Ngũ Thải phía đông nam, còn cần phải chú ý an toàn đấy. Phương hướng tây bắc gần thành Thủy Dương, không an toàn. So với phía tây bắc, phía đông nam hướng thành Ngũ Thải khá an toàn, thích hợp với tân thủ như Cơ Tử Linh làm nhiệm vụ. Ta cũng đi đi, Mạc Oanh thu hồi phi kiếm, ta cảm thấy ta cần một trận đại chiến thỏa thích mới có thể đột phá tới tụ nguyên cảnh. Cũng được, Diệp Phong đồng ý, vậy thì trên đường đi, làm phiền Mạc sư tỷ chăm sóc nhiều hơn. Cơ Tử Linh mỉm cười dịu dàng, nói với Mạc Oanh. Sau đó, hai nữ ngự kiếm mà đi, tiến về thành Ngũ Thải. Chương 269, bản chân nhân có thể nhậm chức vị minh chủ. Trong buổi chiều nóng bức, Diệp Phong vừa mới tỉnh dậy, đã nghe được tiếng chuông êm tai truyền tới từ giữa sườn núi. Ai tới? Diệp Phong kinh ngạc, vội vã đứng dậy. Nửa nén hương sau, tại trưởng môn đại điện, vẻ mặt của phó thành chủ rất nghiêm nghị, nói ra mục đích khi tới đây. Thành Thủy Dương cách nơi đây khoảng 1000 dặm đã bị yêu tộc công phá, hiện tại được gọi là yêu thành, vì bàn bạc cách giải quyết, chúng ta muốn tổ chức một hội nghị bí mật tại một tòa cổ thành thần bí dưới mặt đất, quan trọng nhất chính là, ngay cả ta cũng phải đi. Diệp Phong hơi ngừng chút, nói tiếp, thế nhưng Phiêu Miểu phái chúng ta chỉ là môn phái cao đẳng thôi mà. Phó thành chủ vội vã nói, Diệp trưởng môn cũng không nên khiêm tốn, ngài chính là cường giả chỉ dùng một kiếm đã có thể chém giết thanh hồn chân nhân, ai dám không gọi ngài. Không chỉ chúng ta, ngay cả Vân Hoa chân nhân của Vân Hoa Tông cũng phải đi, tổng cộng có hơn 10 vị trưởng giáo. Được thôi, vậy thì đi thôi. Diệp Phong gật đầu, hắn không nghĩ tới tin tức truyền đi lại nhanh như vậy. Tối hôm qua mới hỏi được tin tức về yêu thành từ Hắc Hùng Yêu, hôm nay đã có dự định tổ chức hội nghị khẩn cấp, xem ra, chắc hẳn thế lực khác cũng đã bị yêu thú của yêu thành tấn công, thậm chí điều động thám tử tiến vào yêu thành, biết được không ít tin tức nội bộ. Diệp Phong đang muốn biết tình hình cụ thể của yêu thành, dứt khoát đồng ý phó thành chủ. Giữa không trung, Diệp Phong và phó thành chủ bay đi với tốc độ cao. Hai người bay qua rừng Vân Tiêu, rơi xuống một đống đổ nát đầy sương mù. Diệp trưởng môn, hãy đi theo ta. Phó thành chủ đi trước dẫn đường. Hai người đi qua sương mù, đứng trước một tòa hố trời khổng lồ có đường kính 100 dặm. Diệp Phong nhìn xuống dưới, chỉ thấy một tòa cổ thành với màu sắc phần lớn là đen, cách mặt đất khoảng 300 thước. Thành này là do các trưởng giáo của các tông môn có tinh cấp cùng phát hiện, từng là hang ổ của Nhiếp Hồn chân nhân, nghe nói rằng nơi đây vốn là một tòa cổ thành dưới mặt đất, chỉ là bị Nhiếp Hồn chân nhân phát hiện, chiếm thành của mình. Về sau, các đại tông môn vây công Nhiếp Hồn chân nhân, lão ta bị ép phải từ bỏ tòa thành cổ này. Qua những năm nay quy hoạch phát triển, thành này đã trở thành một nơi để cho các trưởng giáo của các đại tông môn bàn bạc chuyện quan trọng. Nếu như có chuyện gì khẩn cấp phát sinh, các trưởng giáo đều sẽ hội tụ tại nơi đây. Phó thành chủ giới thiệu rất kỹ càng. Diệp Phong hơi gật đầu, quan sát cổ thành phía dưới, lại thấy nơi đây còn có mấy chục ngàn người cư ngụ, cũng không biết bọn họ sống sót kiểu gì. Nửa nén hương sau, hai người đi tới khu vực trung tâm của cổ thành, đi vào trong một tòa đại điện làm bằng huyền thiết đen tuyền với khí thế khoáng đạt, thấy được mấy vị cường giả tụ nguyên cảnh đã tới từ sớm. Một ông lão trong đó liếc nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ không vui. Khi Diệp Phong thấy ông lão này, lại lộ ra nụ cười chế giễu. Có mấy cường giả đang ngồi trong đại điện huyền thiết. Người cầm đầu là trưởng lão mặc áo bào màu xanh, khí vũ hiên ngang, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tràn đầy khí lực, chính là Thanh Vân chân nhân trưởng giáo của Thanh Vân Môn. Người mới vừa rồi nhìn Diệp Phong là ông ta. Nguyên nhân chủ yếu là do các đệ tử của Thanh Vân Môn là Bạch Minh Lộ và Tiêu Phạm Cốc đã nhiều lần thua các đệ tử của Phiêu Miểu Phái, làm cho Thanh Vân chân nhân bị các trưởng giáo khác chế giễu, điều này làm cho ông ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Tất nhiên, cũng chỉ là khó chịu. Nói cách khác, Thanh Vân chân nhân nhìn Diệp Phong sao cũng không vừa mắt. Nếu Phiêu Miểu Phái là một tông môn tinh cấp, Tiêu Phạm Cốc và Bạch Minh Lộ thua thì cũng đành, nhưng mấu chốt là thời điểm Hoắc Vân Kiệt đánh bại Tiêu Phạm Cốc lần đầu tiên, Phiêu Miểu Phái vẫn chỉ là một môn phái hạ đẳng, đang cử hành lễ đại điển gia phong lên môn phái cao đẳng. Đường đường là một tông môn tinh cấp có thâm niên, mà lại nhiều lần bại bởi đệ tử của môn phái mới tấn thăng lên cao đẳng, còn là môn phái mà Tiêu Phạm Cốc từng theo học. Ngay sau khi tin tức được truyền ra, Thanh Vân Môn đã trở thành một trò cười. Đặc biệt trong lần gần đây nhất tại buổi đại điển gia phong kiếm tử của Mộc Như Tuyết, trong lúc mời rượu, mấy lần Thanh Vân chân nhân bị trưởng giáo của những môn phái khác cười nhạo, mất hết mặt mũi. Tóm lại, Thanh Vân chân nhân đã rất tức giận. Nhưng mà, dầu gì ông ta cũng là trưởng giáo của tông môn tinh cấp, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể biểu lộ ra, đỡ cho bị mọi người nói ông ta không độ lượng. Hừ, Thanh Vân chân nhân phát ra tiếng hừ, sau đó cầm tách trà lên uống một cách buồn buồn không vui. Diệp Phong đoán được tại sao Thanh Vân chân nhân lại như vậy, hắn cũng không nói nhiều, cùng phó thành chủ ngồi vào chỗ. Diệp trưởng môn, ngài đến rồi. Vân Hoa chân nhân tông chủ của Vân Hoa tông tình cờ ngồi bên cạnh, chắp tay về phía Diệp Phong. Vân Hoa chân nhân đến thật sớm. Diệp Phong gật đầu, sau khi nở nụ cười xã giao, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Đại sảnh huyền thiết này rất cổ kính, ít nhất cũng phải có lịch sử hàng nghìn năm tuổi, xung quanh có 18 ngai vàng bằng huyền thiết ghim chặt xuống đất. Thanh Vân Môn, Linh Thú Các, Lưu Vân Tông, Bách Khí Tông, Vân Hoa Tông, Thành Bạch Phù, Phiêu Miểu Phái, trưởng giáo của các thế lực tinh cấp trong phạm vi hơn 3.000 dặm quanh đây đều tụ họp tại đây. Trong số đó, Vân Hoa Tông và Phiêu Miểu Phái đều không phải là thế lực tinh cấp. Tuy nhiên, trong mắt mọi người ở đây, hậu trường của hai môn phái này đều rất mạnh, có tư cách đến đại điện huyền thiết, nên cũng chỉ cùng thông báo. Cơ bản là mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu đại hội đi. Tông chủ Lưu Vân Tông già nhưng không mất đi khí độ đặt tách trà xuống, phụ trách chủ trì hội nghị. Chính xác thì chúng ta sẽ thảo luận điều gì trong hội nghị này? Thanh Vân chân nhân bất thình lình hỏi, hơi nheo mắt nhìn tông chủ của Lưu Vân Tông. Đương nhiên là thảo luận về chuyện của Yêu Thành, một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên từ bên ngoài đại sảnh, thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Chương 270, Diệp trưởng môn thật đúng là thâm tàng bất lộ một. Một mỹ nữ trung niên áo bào tím được hai người hầu đỡ đi vào đại sảnh, thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương nặng. Phó thành chủ Thành Thủy Dương, đạo hữu Cung Thanh Thu, người không sao chứ? Còn những đạo hữu khác thì sao? Khi các đại trưởng giáo nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, họ nhanh chóng đứng dậy. Phó thành chủ Thành Thủy Dương, Cung Thanh Thu, ngồi trên ngai vàng huyền thiết, uể oải nói, chư vị không cần phải lo lắng, thần thiếp chẳng qua là bị mấy tên yêu tướng vây công nên mới trọng thương, nhất thời không chết được. Lần này tới, chủ yếu là muốn nói với các vị một chút nguy cơ phát sinh ở Thành Thủy Dương. Nghe vậy, mọi người lập tức ngồi xuống. Chuyện này phải bắt đầu nói từ nửa tháng trước. Cung Thanh Thu bắt đầu giải thích, nửa tháng trước, ở Thành Thủy Dương mọi thứ vẫn như bình thường. Đại hội Trảm Yêu đang diễn ra, và sắp phân thắng bại. Tuy nhiên, một đệ tử của một môn phái nào đó trong thành đã vô tình vào một hang động dưới lòng đất và giải phóng yêu vương đã bị trấn áp nhiều năm, gây ra thảm họa. Nghe đến đây, ai nấy đều kinh hãi. Yêu vương, đây chính là thứ có thể so sánh với sự tồn tại của Linh Hải Cảnh, chỉ bằng thế lực tinh cấp như bọn họ làm sao có thể đối phó nổi đây. Diệp Phong hơi híp mắt, thầm nghĩ Mỹ Phụ nói hẳn là thật. Dù sao Hắc Hùng Yêu cũng nói có yêu vương trong Yêu Thành. Cung Thanh Thu tiếp tục nói, sau khi yêu vương xuất thế, cũng không tấn công vào Thành Thủy Dương trước, mà yên lặng khoảng một ngày, cho đến năm ngày trước, mới bỗng nhiên phát động chiến tranh với Thành Thủy Dương. Trong trận chiến đó, thành chủ đại ca bị giết ngay tại chỗ. Một số trưởng lão đã hy sinh tự bạo, kiềm chế yêu vương để cố gắng giành lấy một cơ hội cho ta. Sau đó, ta bị một số yêu tướng vây công, nhờ tự thiêu đốt tu vi và trọng thương rất nặng mới có thể giết ra một con đường. Nói đến đây, Cung Thanh Thu bật khóc. thành chủ của thành Thủy Dương là đại ca của bà. Tuy nhiên, bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca bị yêu vương bị một móng vuốt đập chết, không còn sức lực phản kháng, vô số người trong thành cũng bị yêu vương nuốt chửng, thật là kinh hoàng. Tất cả mọi người khi nghe thấy điều này, tất cả đều nắm chặt tay. Cung thành chủ là cường giả có thực lực tương đương với ta. Vậy mà ngay cả ông ấy cũng không thể ngăn cản được một kích của yêu vương kia ư. Thanh Vân chân nhân run rẩy, khóe mắt lay động. Yêu vương quá mạnh mẽ, yêu khí như biển, liên tục vô tận, huynh trưởng của ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Cung Thanh Thu nói đến chỗ đau buồn, không ngừng ho khan kịch liệt. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? Vân Hoa chân nhân không nhịn được đặt câu hỏi, ngũ quan gần như trụm lại một chỗ vì sợ hãi. Thành Thủy Dương có yêu vương chấn giữ. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, cho dù có cùng nhau tiến lên cũng không phải là đối thủ mà. Tông chủ của Lưu Vân Tông thở dài nói, nếu như yêu vương chỉ có tu vi tụ nguyên cảnh đỉnh phong, vậy tất cả những người có mặt ở đây sẽ ra tay, sau đó phụ trợ thêm một tiểu hình sát trận, tuyệt đối có thể giết nó. Nhưng, đối phương là yêu vương. Lần này ta đến đây còn có một tin tức rất quan trọng cần nói. Cung Thanh Thu lấy ra một bộ lông hồ ly có 3 cái đuôi từ ống tay áo rộng của mình. Khi mọi người nhìn thấy bộ lông hồ ly, vẻ mặt của họ đều đông cứng lại. Tam Vĩ Hồ, chẳng lẽ là yêu hồ nhất tộc cũng xuất thế sao? Tông chủ của Lưu Vân Tông và Thanh Vân chân nhân đều kinh ngạc nói. Diệp Phong chưa từng nghe nói qua yêu hồ nhất tộc, từ đầu đến cuối đều duy trì im lặng, muốn nghe xem những người khác lên tiếng. Chư vị đoán không sai, phía sau yêu vương là yêu hồ nhất tộc, nhưng ta chỉ biết đến thế thôi. Cung Thanh Thu thu hồi lại bộ lông của Tam Vĩ Hồ và nói tiếp. Hôm nay thành Thủy Dương đã không còn tồn tại nữa, mà đã trở thành một yêu thành, mà ta cũng trở thành người lang thang không chốn nương thân, chư vị nếu có bản lĩnh, hãy đi đoạt lại yêu thành. Nói xong, bà rời khỏi đại điện huyền thiết dưới sự hỗ trợ của 2 thị nữ. Những người còn ngồi đây quay qua nhìn nhau. Khụ, bây giờ các vị đều đã biết chuyện gì xảy ra, đã đến lúc chúng ta phải bàn bạc kế hoạch đối phó với yêu thành. Tông chủ của Lưu Vân Tông nói, đối phó với yêu thành, tông chủ của Linh Thú Các. Tông chủ của Bách Khí Tông nhìn nhau, 2 người đều cảm thấy tông chủ của Lưu Vân Tông đang nói đùa. Chỉ dựa vào bọn họ, làm sao có thể chống lại yêu vương? Yêu vương đã chiếm thành Thủy Dương và xây dựng yêu thành. Hắn nhất định muốn tạo thành thế lực cấp nhị tinh. Nếu chúng ta không đánh trả, chúng ta nhất định sẽ bị yêu vương nuốt chửng. Tông chủ của Lưu Vân Tông trịnh trọng nói. Vậy thì hãy cầu viện thành quận vương, bọn họ nhất định sẽ hành động. Tông chủ của Bách Khí Tông nói ra đề nghị của mình. Thành quận vương sẽ không ra tay đâu. Tông chủ Linh Thú Các lắc đầu, nói chỉ cần không có uy hiếp hoặc là đắc tội với thành quận vương, những cường giả linh hải cảnh lười quản sự sống chết của các môn phái như chúng ta, có khi quận vương giờ này đang bận xông lên thần nguyên cảnh cũng nên, càng không có thời gian rảnh rỗi để ý tới chuyện nhỏ này. Vậy thì làm thế nào cho phải đây? Thành chủ thành Tam Nguyên khó chịu nói. Nếu không tới cầu viện thần Phong Kiếm Tông thì sao? Vân Hoa chân nhân yếu ớt nói. Ha! Những người khác đều cười vang. Thanh Vân chân nhân nhún vai, khinh thường nói, người nghĩ gì vậy? Thần Phong Kiếm Tông chỉ có mấy vị linh hải cảnh, hơn nữa, mỗi người đều rất tiếc mệnh, muốn cho bọn họ xuất thủ đối phó với yêu vương, đúng là chuyện nhìn lẻ một đêm. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tông chủ của Lưu Vân Tông đang ở trong thế tiến thối lưỡng nan. Không có linh hải cảnh áp trận, bọn họ làm sao dám chống lại yêu thành? Hoảng cái gì? Thanh Vân chân nhân đột nhiên cười nói, bản chân nhân có một ý tưởng, đó chính là những tông môn ngồi tại đây tạo thành một, chảm yêu minh, một khi một thế lực nào đó bị cường giả yêu thành tấn công, những thế lực khác phải lập tức tới cứu viện. Dẫu sao hiện giờ chúng ta không có cách nào đối kháng với yêu vương, chỉ có thể hết sức tự vệ. Không biết ý các vị như thế nào? Chương 271, Diệp trưởng môn thật đúng là thâm tàng bất lộ 2. Có thể, chúng trưởng giáo đều cảm thấy ý kiến này không tệ. Một khi mấy thế lực liên minh lại, chỉ cần yêu vương không đích thân ra tay, bọn họ đều có thể toàn lực chiến đấu. Đúng như Thanh Vân chân nhân đã nói, các đại tông môn hoàn toàn không thể lật đổ yêu thành, tất cả những gì họ có thể làm là đoàn kết lại và giữ lấy mạng sống của mình trước. Tông chủ của Lưu Vân Tông có vẻ quái lạ nói, kết minh trái lại khá ổn, nhưng nếu là kết minh, chúng ta nhất định phải chọn một vị minh chủ, còn có mấy vị phó minh chủ. Các vị đang ngồi đây đều có thực lực không tầm thường. Đều là lựa chọn cho vị trí phó minh chủ, nhưng minh chủ ai sẽ làm đây? Soát, Thanh Vân chân nhân đột nhiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, hất mặt lên, thả ra khí tức của tụ nguyên cảnh tầng 6 khá mạnh mẽ, há miệng hét to. Minh chủ dĩ nhiên là người có thực lực mạnh nhất đảm đương, bản chân nhân bất tài, nguyện ý tự tiến cử mình làm minh chủ. Ngay khi giọng nói phát ra, ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía Thanh Vân chân nhân. Da mặt người này thật dày. Lời nói của Thanh Vân chân nhân như thể một hòn đá khuấy động cả ngàn ngọn sóng. Ngươi muốn đảm nhận vị trí minh chủ, dựa vào đâu? Gần đây, tông chủ của Lưu Vân Tông mới vừa đột phá tổ nguyên cảnh tầng 6, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa nói năng rất thận trọng, bổn tông chủ cảm thấy ông ta mới chính là ứng cử viên cho vị trí minh chủ. Các đại trưởng giáo nhao nhao bày tỏ sự không hài lòng của mình. Ta cảm thấy có thể, thành chủ Thành Tam Nguyên bỏ phiếu tán đồng, sắc mặt của tông chủ Lưu Vân Tông không ổn lắm. Sở dĩ ông ta đồng ý kết minh, đương nhiên là muốn mình ngồi vào chiếc ghế đó. Nhưng kết quả là tên Thanh Vân chân nhân mặt dày vô sỉ lại nói thực lực mình mạnh nhất, muốn đặt mông lên. Diệp Phong và Phó Thành Chủ cũng không phát biểu ý kiến. Diệp trưởng môn, người nghĩ thế nào về chuyện này? Lúc này, Vân Hoa chân nhân nhìn về phía Diệp Phong, người dùng một kiếm chém chết Nhiếp Hồn chân nhân, thực lực rõ như ban ngày, cũng có tư cách cạnh tranh chức vị minh chủ. Ông ta vừa nói xong, mọi người đều nhìn vào Diệp Phong. Tông chủ Lưu Vân Tông và Thanh Vân chân nhân đều sững người ra. Suýt chút nữa quên mất ở đây còn có nhân vật khó giải quyết như Diệp Phong. Nhưng Thanh Vân chân nhân lại cố kiềm chế, duy trì tỉnh táo mà cười lạnh nói, chỉ là một Nhiếp Hồn chân nhân thôi, năm đó chính ta đánh hắn chỉ còn lại chút tàn hồn, thực lực hao tổn phân nửa, nếu không há có thể để cho người nhặt lấy của hời này. Lời nói tỏ rõ ý tứ, không có Thanh Vân chân nhân ra tay trước đó, thì Diệp Phong không thể nào chém chết Nhiếp Hồn chân nhân. Cho nên là Diệp Phong có vận khí tốt, nhặt được tiện nghi. Phó thành chủ nghe không nổi nữa, trầm giọng nói, Diệp trưởng môn quả thật có thực lực ở tụ nguyên cảnh tầng 6, cũng không yếu hơn Thanh Vân chân nhân ngươi, vì sao ngươi lại chê bai Diệp trưởng môn ngay trước mặt bao người như vậy? Vậy thì đánh một trận đi, Thanh Vân chân nhân nở nụ cười nhạt, đối với chức vị minh chủ, ta không có hứng thú. Diệp Phong lại xua tay nói, lời vừa thốt ra khiến bao người ngạc nhiên. Diệp trưởng môn, phó thành chủ còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy Diệp Phong xua tay. Chỉ có thể không khuyên bảo nữa. Trên thực tế, Diệp Phong không cảm thấy Thanh Vân chân nhân mạnh hơn mình. Sở dĩ hắn không muốn ngồi lên chiếc ghế minh chủ, đơn thuần là vì cảm thấy phiền phức. Dẫu sao, sau khi trở thành minh chủ, chuyện phải giải quyết cũng rất nhiều. Như vậy mà tính toán, cuộc sống của một con cá mặn sẽ không còn tồn tại nữa. Hơn nữa, sau khi hắn trở thành minh chủ, lỡ như bị đại quân yêu tộc của yêu thành nhắm vào, vậy thì không ổn. Xem ra Diệp trưởng môn cũng hiểu bản lĩnh của mình không bằng người, đã như vậy, tông chủ Lưu Vân Tông, người còn lời gì muốn nói hay không? Nếu không, chúng ta ra ngoài đánh một trận, Thanh Vân chân nhân đắc ý nói. Chuyện này, tông chủ Lưu Vân Tông chần chờ một chút, lắc đầu một cái nói, được rồi, nếu Thanh Vân chân nhân muốn làm minh chủ, chúng ta cứ nhường cho hắn đi. Hừ, cái gì mà nhường chứ? Bản chân nhân lên trước bằng thực lực, Thanh Vân chân nhân đắc ý nói, vất ống tay áo. Ngồi trên ghế, như vậy tiếp theo như thế nào, những đạo hữu khác đều là phó minh chủ, Trảm Yêu Minh giờ đã được thành lập. Tông chủ Lưu Vân Tông hời hợt hỏi, tiếp theo minh chủ định làm gì? Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân chân nhân nhìn xung quanh một vòng, lờ đãng đặt lên người Diệp Phong, nói, đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu tình hình địch, biết bước tiếp theo yêu tộc định làm gì, tiện cho việc đề ra các biện pháp đề phòng sau này. Mà trong tất cả các phó minh chủ ở đây, Diệp phó minh chủ chính là thiên tuyển chi tử, không ai có thể nhìn ra tu vi, ta đề nghị Diệp trưởng môn tự mình tới yêu thành dò la tin tức của địch. Ông ta vừa nói xong, toàn trường xôn xao, đi tới yêu thành thăm dò tình hình địch, chẳng phải là đi chịu chết hay sao? À, đúng rồi, hóa ra là Thanh Vân chân nhân không hài lòng với Diệp trưởng môn, mục đích chuyến đi là muốn đặt bẫy cho hắn nhảy vào. Những người ngồi đây đều là dân lão luyện. Trong nháy mắt đã đoán ra ý đồ của Thanh Vân chân nhân, tất cả đều nhìn ông ta một cách khinh thường. Nhưng vấn đề là dò la tình hình địch quả thật là việc rất trọng yếu. Hơn nữa, Diệp Phong đang ngồi đây đúng thật là thiên tuyển chi tử duy nhất trong đất trời, nhìn không khác gì người phàm, quả nhiên là thích hợp nhất cho việc lẻn vào yêu thành. Cho nên những người khác cũng cảm thấy ý tưởng của Thanh Vân chân nhân khá hợp lý. Mỗi tội lẻn vào yêu thành quá mức nguy hiểm, đổi lại là bọn họ cũng không đồng ý đi. Ta phản đối, Diệp Phong lập tức đứng lên, bảo hắn đi yêu thành, nói đùa chắc, về chuyện này, Diệp Phong vốn dĩ không bằng lòng, hơn nữa, hắn cũng rất khó chịu với sự sắp xếp của Thanh Vân chân nhân. Lúc này, ông ta vừa mới lên chức, chưa gì đã bắt đầu gây khó dễ cho hắn, sau này thì sao đây? Trảm Yêu Minh chó má gì chứ, không ở lại cũng được. Láo xược, ta là minh chủ, ngươi dám kháng lệnh không tuân. Thanh Vân chân nhân phóng ra khí tức tụ nguyên cảnh tầng 6, giống như muôn vàn cơn sóng lớn, áp chế Diệp Phong. Chương 272, đấu với Thanh Vân chân nhân. Ta, Diệp Phong, thoái lui. Diệp Phong duỗi tay trái ra, lòng bàn tay xuất hiện Phong Nguyên Linh Châu, sau khi cường hóa bằng anh linh lực, nó hóa thành một lá chắn bảo vệ, ngăn trở khí thế của Thanh Vân chân nhân. Sau đó, hắn đi ra ngoài. Diệp trưởng môn chớ nên hành động theo cảm tính. Vân Hoa chân nhân và phó thành chủ Thành Bạch Phù vội vàng đứng lên hô to. Thoái lui, a, à, Trảm Yêu Minh há là nơi người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh Vân chân nhân rốt cuộc đã tìm ra cơ hội xuất thủ, cười to một tiếng, trưởng phong đập vào Diệp Phong. Cút, Diệp Phong bỗng nhiên tụ tập lực lượng của nhục thân kết hợp với anh linh lực, tụ lực ở nắm đấm, giống như một tòa núi đá đánh tới Thanh Vân chân nhân. Ầm, Thanh Vân chân nhân bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường cứng như sắt thép, hõm xuống tạo thành hố đất hình người sâu ba thước. Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì ra bên ngoài. Diệp Phong nói dứt lời, bay lên trời, bay tới trên không thành cổ. Ngươi dám khiêu chiến bổn minh chủ, là muốn tranh quyền đoạt vị sao? Rất tốt, Thanh Vân chân nhân lập tức đuổi theo. Mấy người còn lại trố mắt nhìn nhau. Chúng ta nên làm thế nào? Đuổi theo đi, vừa nói xong, mọi người lập tức bay theo. Bên trên một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, Diệp Phong đứng đối diện với Thanh Vân chân nhân, hai bên cách nhau hàng chục thước. Phó thành chủ, trưởng lão Lưu Vân Tông đứng ngoài xa quan chiến, bàn luận sôi nổi. Các ngươi nói Diệp trưởng môn có thể thắng không? Khả năng không lớn, dẫu sao Thanh Vân lão đầu mặc dù là người ngang ngược cậy mạnh, bụng dạ hẹp hòi, vô cùng khó ưa, nhưng lại luyện Thanh Vân kiếm quyết, tới tầng thứ ba viên mãn, có thể thủ phát kiếm khí, Diệp trưởng môn làm sao có thể cản nổi đây? Vậy thì không ổn rồi. Mọi người đều lộ ra vẻ lo âu. Ngoại trừ thành chủ Thành Tam Nguyên, những trưởng giáo của môn phái khác đều không hài lòng với việc bị Thanh Vân chân nhân sai bảo tới lui, họ đều hy vọng Diệp Phong có thể thắng. Diệp Phong, ta không ưa ngươi từ lâu rồi, hôm nay thù cũ hận mới cùng tính luôn một lượt đi. Thanh Vân chân nhân hạ thấp giọng nói. Thù mới ta thừa nhận, hận cũ ở đâu ra? Diệp Phong bỗng nhiên cười nói, sẽ không phải là bởi vì đệ tử Thanh Vân môn các ngươi không địch lại đệ tử Phiêu Miểu phái của ta đó chứ, nên ngươi ghi hận trong lòng à? Không phải chứ, thật sự có người hẹp hòi như vậy sao? Ha ha ha, dù sao đã đắc tội rồi, Diệp Phong quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần không tức chết thì cứ khó chịu trong lòng nhiều vào. Im miệng, Thanh Vân chân nhân giận dữ nói. Ông ta quả thật không hào phóng, từ nhỏ tới lớn đều là như vậy. Lúc còn trẻ thường xuyên bởi vì những chuyện nhỏ mà đánh nhau. Sau này, khi trở thành môn chủ Thanh Vân môn, ông ta cũng kiềm chế ít nhiều, nhưng vẫn không đủ độ lượng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Ông ta nhớ có lần đi ra ngoài lịch luyện, có một vị lão giả nói với Thanh Vân chân nhân nên sửa đổi tính tình, đừng giữ mãi tính cách như vậy, nếu không sẽ tạo thành tâm ma, vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7. Đối với lời nhận xét này, Thanh Vân chân nhân đã rất tức giận. Xem chiêu, Thanh Vân kiếm khí. Ngón tay của Thanh Vân chân nhân hợp thành một kiếm bay về phía Diệp Phong, một luồng kiếm mang chói mắt nháy mắt lướt ngang qua bầu trời, ngay cả cây cối cũng bị kiếm khí quét qua, cắt thành hai khúc. Diệp Phong không nói gì, chỉ có điều là ngay lập tức vẫy quạt ba tiêu cỡ nhỏ 22 lần, chặn lại kiếm mang. Uy lực của quạt ba tiêu cỡ nhỏ dần dần không bắt kịp. Diệp Phong phát hiện uy lực của cánh quạt mới vừa rồi có vẻ yếu hơn so với kiếm mang của Thanh Vân chân nhân. Chắc hẳn đã đạt tới cực hạn của cây quạt. Ý chỉ là sau này gặp lại địch nhân mạnh hơn thì quạt ba tiêu cỡ nhỏ không hề có đất dụng võ. Cái này cũng giống như Linh Nguyên Trung vậy, khi thực lực của Diệp Phong bước vào tụ nguyên cảnh là cũng không dùng qua nó nữa. Ai, cuối cùng cũng phải đổi binh khí rồi. Diệp Phong cảm khái một câu. Lại bị chặn, Thanh Vân chân nhân phát hiện Diệp Phong chặn lại Thanh Vân kiếm khí bằng quạt ba tiêu, nhất thời nổi giận. Phá cho ta. Hai tay của Thanh Vân chân nhân đồng loạt hợp thành một kiếm, không ngừng quang kiếm mang ác liệt vào Diệp Phong. Trong phút chốc, có mấy chục luồng kiếm mang đánh tới Diệp Phong. Mạnh như vậy, Diệp Phong vội vàng né tránh. Ầm ầm, Thanh Vân kiếm khí đánh vào trên mặt đất, khiến cho rừng rậm nguyên sinh xuất hiện vô số hố sâu, giống như bị vô số thiên thạch đánh trúng. Không hay rồi, Diệp trưởng môn sẽ bị đè bẹp mất. Phó thành chủ lộ vẻ lo âu, hô lớn, Diệp trưởng môn, mau dùng bạt kiếm thuật đi. Diệp Phong không ngừng né tránh, lẩm bẩm, ngươi cho là bạt kiếm thuật muốn là có thể sử dụng sao? Ngộ nhỡ không đánh chúng, ta sẽ thua. Lỡ như đánh chúng thì có khi Thanh Vân chân nhân sẽ bị chôn vùi tại đây mất. Hôm nay, hai người chỉ so tài. chưa tới nông nỗi quyết chiến sinh tử. Hơn nữa, một khi chém chết Thanh Vân chân nhân, thế lực nhân tộc bên ta sẽ trở nên yếu đi, càng không là đối thủ của Yêu Thành. Phá cho ta, Thanh Vân chân nhân không quan tâm chút nào tới việc hao tổn chân nguyên, hai tay không ngừng thả ra Thanh Vân kiếm khí, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới khi hư không xuất hiện rất nhiều sương mù nồng đậm, dần dần che mờ tầm mắt. Nhưng mà những người ngồi đây đều là cường giả tụ nguyên cảnh, có linh thức, tùy ý đảo qua là có thể xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc, thấy được Diệp Phong đang không ngừng né tránh. Còn bản thân Thanh Vân chân nhân, giờ phút này ông ta đứng trên không trung, không ngừng thả ra kiếm mang, tựa như một khẩu đại bác hình người. Mặc dù mỗi một đạo kiếm mang đều có uy lực không tính là mạnh, nhưng không ngăn được số lượng cuồn cuộn không dứt như vậy. Nếu số lượng này mà va vào một tòa thành trì, chúng thi nhau nã pháo vào như vậy, không bao lâu, cả tòa thành trì cũng sẽ thành phế tích, thật không hổ là Thanh Vân chân nhân. Người này cũng thật lợi hại. Hừ, hành động vô ích, các ngươi không phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp trưởng môn liên tục tránh né sao? Ta nghĩ là hắn nhất định đang đợi Thanh Vân chân nhân hao hết sức lực mới bắt đầu phản kích. Chương 273, nhiệm vụ nhánh. Các trưởng giáo ngồi đó bàn luận sôi nổi. Trong mắt bọn họ, mặc dù Thanh Vân chân nhân đang nổi giận rất mạnh, nhưng vốn dĩ không đánh trúng Diệp Phong. Dù bây giờ có thể chế trụ Diệp Phong, nhưng nếu như tiêu hao quá độ, thắng bại không thể phân định. Diệp Phong không ngừng né tránh, suy tính phương pháp ứng đối. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, hắn trái lại có thể sử dụng bạt kiếm thuật phối hợp với linh khí phong nguyên, chém chết Thanh Vân chân nhân. Nhưng bây giờ trái lại bị bó tay bó chân. Có, trói buộc, hai mắt của Diệp Phong sáng lên, tay trái khẽ run lên. Phong nguyên linh châu kết hợp với linh khí phong nguyên, lặng yên không một tiếng động giảm bớt một luồng. Diệp Phong, quỷ nhát gan, ngươi không dám chiến sao? Nói thật với ngươi, chân nguyên của ta còn dư thừa, liên tục thả kiếm mang ba giờ cũng không thành vấn đề gì. Thanh Vân chân nhân đắc ý cười to, hắn lại có thể kéo dài lâu như vậy. Chúng trưởng giáo biến sắc. Một khắc sau, một chiếc dây thừng phát sáng đột nhiên xuất hiện trên người của Thanh Vân chân nhân, chớp mắt trói chặt ông ta thành cái bánh chưng. Đây là phép thuật gì vậy? Thanh Vân chân nhân phát hiện dây thừng trói mình vô cùng bền chặt, cho dù vận dụng uy áp của tụ nguyên cảnh tầng 6, nhưng vẫn không cách nào phá nổi. Thanh Vân chân nhân thế mà bị trói lại. Diệp trưởng môn còn có thủ đoạn bậc này ư? Mọi người hết sức kinh ngạc, thứ có thể trói Thanh Vân chân nhân cũng có thể trói bọn họ lại. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi phóng ánh mắt kiêng dè lên người Diệp Phong. Kết thúc, Diệp Phong hô nắm đấm lên, cuốn theo lực lượng nặng nề, chuẩn xác đập lên mặt của Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân chân nhân giống như một vì sao rơi trên nền đất, nửa bên mặt bị sưng thành đầu heo, khóe miệng vương vài giọt máu, cơ thể không ngừng run rẩy, cả người nằm trong hố sâu, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, lẳng lặng nhìn trời xanh mây trắng. Linh khí phong nguyên quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Diệp Phong khẽ nhếch mép. Phong nguyên linh châu thân là một món linh khí thượng phẩm, chủ yếu có tác dụng tăng cường anh linh lực, diễn hóa ra lá chắn bảo vệ, còn bổ sung thêm công năng cho linh châu. Thứ chân chính lợi hại chính là ba sợi linh khí phong nguyên. Trước giờ, Diệp Phong đều dùng kiếm khí từ linh khí phong nguyên, mà hôm nay, hắn lại phát hiện linh khí phong nguyên còn có thể hóa thành dây thừng, ngay cả tụ nguyên cảnh tầng 6 như Thanh Vân chân nhân cũng không tránh thoát. Trên mặt đất, mọi người đứng ở cạnh hố sâu, nhìn Thanh Vân chân nhân nằm thành tư thế chữ nhất. Họ phát hiện toàn thân ông ta run lẩy bẩy, cũng không biết là bởi vì sợ hay là tức giận. Diệp Phong, thả bổn minh chủ ra. Thanh Vân chân nhân cắn răng nghiến lợi nói. Ông ta đột nhiên cảm thấy mình thật mất mặt, thậm chí ngay cả Diệp Phong mà ông ta cũng không đánh lại. Phó thành chủ, đi thôi. Diệp Phong liếc mắt nhìn Thanh Vân chân nhân, gọi phó thành chủ Thành Bạch Phù một tiếng, rồi chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, mở trói cho ta. Thanh Vân chân nhân lại hô. Diệp Phong bắt đầu rời đi, cũng không để ý tới ông ta. Diệp trưởng môn, người đã đánh thắng Thanh Vân chân nhân rồi. Từ nay về sau, vị trí minh chủ Trảm Yêu Minh chúng ta chính là của ngươi. Vân Hoa chân nhân mừng rỡ nói. Diệp Phong và ông ta có quan hệ không tệ. Nếu như Diệp Phong trở thành minh chủ, ông ta sẽ giơ cả hai tay tán thành. Đúng vậy, Diệp trưởng môn, sau này ngươi chính là minh chủ của chúng ta. Tông chủ Lưu Vân Tông cũng vui vẻ nói với Diệp Phong vừa lên chức. Dẫu sao, thực lực của hắn đã quá rõ ràng. Làm minh chủ có gì tốt đâu. Người nào thích thì cứ làm đi. Diệp Phong bay lên trời, chỉ chốc lát đã biến mất phía cuối chân trời. Các vị tông chủ, cáo từ. Phó thành chủ vội vàng chạy đi. Đám người tông chủ Lưu Vân Tông quay qua nhìn nhau, không biết phải làm sao, chỉ đành phất tay rời đi, Trảm Yêu Minh vừa mới thành lập đã tự giải tán tại chỗ. Vô liêm sỉ, cởi trói cho ta. Bên trong hố đất, Thanh Vân chân nhân vẫn còn đang gầm thét. Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi dựa trên ghế. Hắn nghĩ tới chuyện trải qua dưới thành cổ, bĩu môi thầm nói trong lòng rằng Trảm Yêu Minh giải tán cũng là một chuyện tốt. Nếu không, có người hẹp hòi như Thanh Vân chân nhân làm minh chủ, còn không bằng thoái lui cho thoải mái. Hình như ta đã quên cái gì thì phải. Diệp Phong bỗng nhiên vỗ vào đầu một cái, đúng rồi, ta còn chưa cởi trói cho Thanh Vân chân nhân nữa. Chỉ có điều, ông ta bị trói hết một giờ là sẽ tự thoát ra ngoài thôi, không sao. Thành Ngũ Thải, Mạc Oanh và Cơ Tử Linh đang ở ngoài thành, trong sơn mạch Nam Lộc. Sư tỷ, hóa ra trừ gian diệt ác lại sảng khoái như vậy, ta còn nhớ mới vừa rồi ngươi ném ác bá ức hiếp dân lành kia vào hầm phân, mọi người xung quanh còn vỗ tay khen ngợi, tâm tình ta cũng thấy vui theo. Cơ Tử Linh cầm một thanh kiếm nhỏ, đi trên đường nói. Mạc Oanh đeo Nghênh Phong phi kiếm trên lưng, cũng không nói chuyện. Không lâu sau, hai cô gái tới một thôn xóm trên ngọn núi. Dân tình nơi đây chất phác, không gặp phải tai họa gì, không cần các nàng ra tay. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một con vân yêu, dẫn tới sự chú ý của Cơ Tử Linh, nàng nắm kiếm nhỏ trầm giọng nói, hình như là yêu quái. Không phải, Mạc Oanh đè tay Cơ Tử Linh lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cơ Tử Linh, trên bầu trời xuất hiện phiến mây trắng tựa yêu quái, một cơn mưa hạ xuống, tưới tắm cho hoa màu của thôn dân. Cảm ơn Vân Thượng Tiên. Các thôn dân nhìn hoa màu lớn lên khỏe mạnh, ở giữa cơn mưa rào, ca tụng Vân Yêu, khắp nơi truyền tới tiếng cảm ơn. Nơi đây không có chuyện gì xảy ra, chúng ta đi tiếp về phía nam đi. Mạc Oanh niệm kiếm quyết, ngự kiếm cùng Cơ Tử Linh bay tới chỗ sâu trong sơn mạch Nam Lộc. Cách đó mười mấy dặm, phía bắc của sơn mạch Nam Lộc, bản thân Bách Biến Thú, Thiên Diện Ma Quân, đang ôm ấp hai cô gái đẹp, ngồi trên sườn núi trong động phủ, chơi oản tù tì thua phạt uống rượu. Hai bên chơi tới bến luôn. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Là Diệp trưởng môn. Hai vị mỹ nữ kia lập tức hành lễ. Sao, sao ngươi lại tới đây? Thiên Diện Ma Quân nhìn Diệp Phong, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc, vội vàng bảo hai cô gái lui ra. Ta tìm ngươi có chút việc. Diệp Phong ngồi xuống, dáng vẻ đầy tâm sự phiền muộn. Chương 274, biến đổi bất ngờ. Trước đó 10 phút, Diệp Phong đang ngồi ghế dựa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, hệ thống chó chết bỗng nhiên hiện ra một nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ nhánh chính là đi vào sâu trong yêu thành, dò la tình hình địch. Kỳ hạn của nhiệm vụ là 7 ngày. Phần thưởng của nhiệm vụ là tinh luyện lô trung phẩm X1, bạo linh đan X1. Độ hoàn thành không, hệ thống có nói qua nhiệm vụ nhánh có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể lựa chọn không chấp nhận, nhưng bất kể như thế nào cũng sẽ không có trừng phạt. Ban đầu, Diệp Phong không muốn nghĩ tới. Nhưng vừa nhìn thấy tinh luyện lô trung phẩm, hắn lại động lòng. Phiêu Miểu phái có lò rèn, có thể chế tạo linh khí, nhưng trước mắt không thể nào tinh luyện được linh khoáng, còn phải tìm Trịnh Diệu Thú hỗ trợ. Nhưng nếu như có tinh luyện lô là dễ dàng hơn rồi. Hơn nữa, Diệp Phong cũng muốn đi tới yêu thành dò hỏi tin tức. Vì vậy mới chuẩn bị lên đường, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy một mình đi vào thì khó lẫn vào đám người đó. Vậy nên hắn mới nghĩ tới thiên phú thiên biến vạn hóa của Thiên Diện Ma Quân. Thiên Diện Ma Quân châm trà cho Diệp Phong rồi hỏi, trưởng môn, có chuyện gì à? Cùng ta tới yêu thành dò hỏi tin tức, ngươi không đi thì. Ta đánh ngươi, Diệp Phong nói ra ý đồ, hắn chỉ ngồi tại chỗ như vậy, nhưng lại làm cho Thiên Diện Ma Quân cảm giác rất âm u đáng sợ, gã không nhịn được nuốt nước miếng. Ta đi, Thiên Diện Ma Quân đồng ý ngay lập tức, yêu thành, ban đầu là thành Thủy Dương. Thành này ở tận phía sâu trong cổ thành, nằm ngoài ngàn dặm phía tây bắc, có một chỗ được gọi là quan ải của dãy núi rộng lớn phía nam, bị một dòng sông dài trăm thước cắt ngang từ phía trung tâm, chia đôi thành hai khu vực lớn là thành nam và thành bắc. Giờ phút này, bên ngoài ngàn dặm phía cửa thành nam của yêu thành. Một tên đầu trâu đeo mặt nạ tiến vào, xách một thanh niên mặt đen mặc áo vải gai thô ráp, đi chậm rãi trên đường. Trưởng môn, như vậy không có vấn đề gì chứ? Người đầu trâu lẩm bẩm. Kế hoạch của ta cực kỳ hoàn mỹ, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải phối hợp với lời nói của ta. Thanh niên mặt đen nói. Được rồi, người đầu trâu khẽ vuốt cằm, xách thanh niên mặt đen lên, tiếp tục đi tới hướng yêu thành. Cả hai không ai khác chính là Thiên Diện Ma Quân và Diệp Phong. Nhiệm vụ nhánh của Diệp Phong chính là tiến vào yêu thành, hỏi dò tin tức. Len lén lẻn vào chính là Diệp Phong không được ẩn thân, cũng không được thi triển phép thuật. Đối với hắn mà nói, đúng là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành nổi. Nhưng mà Diệp Phong sử dụng vấn thiên kính dò ngó hồi lâu, hắn phát hiện mỗi ngày đều có không ít yêu tộc bắt người lại, mang vào yêu thành. Mà đây, chính là một cơ hội. Diệp Phong trầm tư hồi lâu, quyết định giả trang thành một người không có tu vi, người bình thường mặc quần áo tả tơi, nhân tiện dùng chút vết đen dưới đáy nổi bôi lên mặt, giả trang thành người bị người đầu trâu chính là thiên diện ma quân cải trang sách vào yêu thành. Bởi vì Diệp Phong nhìn không khác gì người phàm cả, nên có thể dùng diện mạo vốn có mà diễn xuất. Còn bản thân thiên diện ma quân đã có thủ đoạn biến ảo có thể nói là nhất tuyệt, bản thân cũng là yêu thú, giả trang thành người đầu trâu dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ có điều là giờ khắc này, thiên diện ma quân chỉ để lộ ra tu vi có cấp bậc yêu thú bán hóa hình, khí tức không tính là mạnh. Hai người rất nhanh đã cách cửa thành nam của yêu thành tầm 300 thước. Ngươi là người của đội ngũ nào? Hai con cá kỳ quái đang thủ thành, cầm dao bay tới, để lộ ra khí tức cấp bậc bán hóa hình, hỏi thiên diện ma quân. Ta từ bên ngoài tới, nghe nói yêu thành là thánh địa của yêu tộc chúng ta, nên mới cố ý tới đây nương nhờ, vì thế ta còn bắt một người làm lễ vật. Thiên diện ma quân chỉ vào Diệp Phong người mình vừa bắt được, nói với giọng điệu hết sức thật thà. Lại là tới đây nương nhờ yêu vương đại nhân hả? Chờ chúng ta kiểm tra một chút. Hai con cá kỳ quái đi vòng quanh thiên diện ma quân một vòng, không ngừng quan sát, phát hiện nó đúng là yêu thú, chẳng qua tu vi không tính là quá mạnh. Chúng ta có thể vào thành chứ? Thiên diện ma quân hỏi. Vào thành cũng được, người giết người này trước. Một người trong hai con cá đột nhiên chỉ vào Diệp Phong, giọng điệu lạnh lẽo. Giết! Thiên diện ma quân sửng sốt một chút, khóe miệng của Diệp Phong đang bị trói giật giật một cái, thầm nói vận khí của mình rời đi thật rồi. Mau động thủ, con cá kỳ quái bắt đầu thúc giục. Được, thiên diện ma quân cầm một cái búa, nháy mắt bổ vào đầu của Diệp Phong. Nhưng ngay lúc chiếc búa cách cổ của Diệp Phong còn một chút, một con cá khác bỗng nhiên dùng dao chặn lại chiếc búa. Có ý gì đây? Thiên diện ma quân kinh ngạc. Diệp Phong thầm nói may mà hai con cá các ngươi kêu ngừng, nếu không chút nữa là hắn phải chém đầu hai người bọn chúng. Ngươi là một đầu trâu hợp cách, có thể tiến vào yêu thành, cái này là phù tiến cử, vào thành đi. Con cá đưa một khối bạch cốt mài rũa thành hình vuông ra. Thiên diện ma quân nhận lấy rồi nhìn một cái, phát hiện mặt chính có khắc một chữ yêu, còn có mùi vị đặc thù, khó mà bắt trước. Đa tạ hai vị, thiên diện ma quân xách Diệp Phong, giơ phù tiến cử lên, thuận lợi thông qua kiểm tra ở cửa thành, rốt cuộc vào thành một cách hữu kinh vô hiểm. Diệp Phong phát hiện phần lớn khu vực bên trong yêu thành đều bị san bằng, yêu tộc dùng nhiều loại đá lớn nặng trĩu chất đầy lên nhau tạo thành nhiều kiểu phong cách, kiến trúc khác nhau. Trên đường phố, cũng có không ít yêu tộc đang chạy như điên. Thiên diện ma quân chẳng qua chỉ bộc lộ ra khí tức yêu thú bán hóa hình, nhưng ở trong thành cũng coi như là không tệ, ít nhất trước mắt còn chưa chạm mặt yêu tướng tụ nguyên cảnh. Người đầu trâu bên kia đứng lại, bì cầu đại quân chúng ta còn thiếu một phó tướng, chọn ngươi vậy. Một giọng nói tục tằng truyền tới, ngay sau đó, một đầu chó đội mũ sắt, cầm dao đứng thẳng đi tới, chỉ vào thiên diện ma quân. Ta, phó tướng, thiên diện ma quân có hơi ngơ ngác. Không sai, bì cầu đại quân chúng ta do bì cầu yêu tướng thống lĩnh, dưới trướng có một chi đội, số lượng đạt 3.000, tính luôn cả ngươi và ta, tổng cộng là 8 vị phó tướng. Đầu chó mặt người đầy đắc ý giới thiệu. Chương 275, Công chúa hổ tộc, đồng ý với nó đi. Diệp Phong lợi dụng công năng phụ trợ là truyền âm của linh thú các. Thiên diện ma quân gật đầu, chỉ vào Diệp Phong, được, ta có thể gia nhập bì cẩu đại quân, nhưng còn người này thì sao? Nhốt vào đại lao, đâu có mặt người nói. Cứ như vậy, Diệp Phong bị giam trong lồng sắt ở ven đường. Còn bản thân thiên diện ma quân thì duy trì hình dáng đầu trâu, đi theo đầu chó mặt người đi về tòa đại điện phía xa xa, trộn lẫn vào hơn 100 phó tướng thống lĩnh ngàn quân của yêu tộc. Xui quá! Diệp Phong ngồi trong lồng sắt than thở, bên cạnh là một tòa tháp nước, hắn không biết mình sao lại xui như vậy, bị nhốt ở chỗ này, biết thế ban đầu hắn nên lén lẻn vào. Đúng rồi, ta có thể dùng chút lực là có thể tìm được cơ hội thoát thân rồi. Diệp Phong liếc nhìn mấy người bên tháp nước, lén lén sử dụng anh linh lực phá hủy nó. Tháp nước đột nhiên ngã xuống, đập bể lồng sắt, cơn hồng thủy ngay lập tức đánh thẳng vào bốn phía, giống như một trận lũ lụt hung hãn. Diệp Phong nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng dòng nước cũng lau đi vết nhọ nồi bẩn thỉu, để lộ ra bóng dáng tuấn giật, hắn chuẩn bị chạy như điên. Nhưng Diệp Phong chưa kịp nhấc chân lên, hắn đã bị đóng đinh tại chỗ. Bởi vì gần đó xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi mặc áo bào màu trắng, sau lưng là ba cái đuôi hồ ly trắng như tuyết, hiển nhiên là người có tiếng tăm lừng lẫy Tam Vĩ Hồ. Sau lưng Tam Vĩ Hồ là một nhánh của đại quân yêu tộc, ngay cả yêu tướng cũng có mấy vị. Tất cả yêu tộc đều bị động tĩnh tháp nước ngã xuống thu hút, quay đầu nhìn vào Diệp Phong vẫn đang duy trì động tác chạy trốn. Giờ khắc này, không khí ở hiện trường đột nhiên ngưng trệ. Ta, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Tam Vĩ Hồ nhìn dung nhan tuấn tú của Diệp Phong, mắt sáng ngời cả lên, nói, ô, hay cho một thư sinh nhân tộc tuấn tú, mau bắt lại cho ta, tắm rửa sạch sẽ, đưa vào trong khuê phòng. Dạ, hai vị yêu tướng lăm le, đi tới chỗ Diệp Phong. Uy áp khủng bố kia giống như sóng lớn dâng cao vạn trượng, áp lực đè nặng lên vai của Diệp Phong, làm sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Trốn, hay là chiến, hoặc là án binh bất động, Diệp Phong lâm vào khốn cảnh. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó. Diệp Phong trầm ngâm một lát, vẻ mặt sợ hãi, run rẩy, hoàn toàn phát huy diễn xuất đến đỉnh phong. Huyền tiểu tử, bộ dạng không tệ nha, tuy rằng không có tu vi, nhưng bởi vì dung mạo được công chúa coi trọng, đoán chừng đêm nay sẽ bị hút khô, ha ha. Hai vị yêu tướng tựa như tòa tháp sừng sững ở hai bên Diệp Phong, bắt lấy hắn, đưa đến một tòa nhà đá mái vòm. Tắm rửa thay quần áo cho hắn, sau đó chờ công chúa tới song tu với hắn. Một vị yêu tướng ném Diệp Phong vào trong thùng nước, rồi phân phó với hai người mỹ nữ nhân tộc trẻ trung xinh đẹp trên người đều là bầm tím bên cạnh. Nghe vậy, Diệp Phong mừng thầm. Song tu, thật sao, nhanh lên, ta đã không thể chờ được rồi. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phong lại phải đối diện với ánh mắt thương hại và đồng tình của hai vị thị nữ kia. Một vị thị nữ khóe miệng có nốt ruồi than thở nói, hai, đã là người thứ 18 rồi, cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị công chúa hồ tộc hút khô. Hút khô, thảm như vậy. Diệp Phong mộng bức, thì ra Tam Vĩ Hồ vừa rồi thật sự là công chúa hồ tộc, hơn nữa dường như còn tinh thông thủ đoạn quỷ dị hấp thu dương khí nam tử, tàn nhẫn vô cùng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lo lắng hỏi, hai vị tỷ tỷ, tại sao các tỷ lại ở chỗ này, có thể thả ta ra được không? Hai vị thị nữ thở dài, nước mắt lã chã rơi xuống. Thị nữ khóe miệng có nốt ruồi đau khổ nói, chúng ta vốn là tiểu thư khuê các ở thành Thủy Dương, ai ngờ yêu tộc công thành, 99% người trong thành đều đã chết, chỉ còn lại những người có diện mạo xinh đẹp như chúng ta là có thể sống được, trở thành thị nữ của công chúa hồ tộc. Tỷ tỷ, sao các tỷ không chạy trốn? Diệp Phong tiếp tục hỏi thăm. Chúng ta đều không có tu vi, làm sao trốn được? Thị nữ khóe miệng có nốt ruồi thở dài, đồng tình nhìn Diệp Phong, công tử, lát nữa ngươi sẽ bị hút khô mà chết, hiện tại nên hưởng thụ cuộc sống đi. Nếu ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, ngược lại có thể nói ra, dù sao về sau cũng không có cơ hội nói. Diệp Phong phát hiện, hai vị thị nữ này người cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, hai nữ tử tay trói gà không chặt, ở yêu thành nguy cơ tứ phía này, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Mau tắm rửa thay quần áo đi. Hai vị thị nữ cởi áo vải lanh thô của Diệp Phong ra, dùng nước cọ rửa cho hắn, cuối cùng thay một bộ áo bào trắng sạch sẽ, liền rời khỏi phòng mái vòm, rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Phong, khóe miệng hắn dần dần nhếch lên. Công chúa hồ tộc, không biết nếu cưỡng ép nàng ta thì có thể hỏi ra chút tin tức tốt gì hay không? Diệp Phong cảm ứng một chút, phát hiện ba sợi linh khí phong nguyên của Phong Nguyên Linh Châu đã sớm đầy, cũng không quá lo lắng. Với khả năng hiện tại của hắn, chỉ cần không phải đối mặt với yêu vương thì muốn chạy trốn vẫn không quá khó khăn. Kẹt kẹt, cửa chính bị một đôi tay trắng trẻo đẩy ra. Công chúa hồ tộc với gương mặt quyến rũ đi vào, đóng chặt cửa lớn, nở nụ cười tà mị với Diệp Phong. Tiểu tử tuấn tú thật đẹp, chính là không biết lát nữa có thể làm cho bổn công chúa đạt được bao nhiêu lực lượng, có thể giúp ta đột phá cảnh giới hay không. Công chúa hồ tộc cười hắc hắc nói, sắc mặt đột nhiên trở nên sắc bén. Một tay nắm lấy bả vai Diệp Phong, nhét hắn ngồi lên trên đài ngọc lạnh lẽo. Đại tỷ, có thể tha cho ta được không? Diệp Phong chuẩn bị ổn định một đợt trước, đồng thời mở ra chức năng tìm kiếm của linh thú các. Công chúa hồ tộc, yêu binh cao đẳng đỉnh phong, thiên phú cướp đoạt, ghi chú Tam Vĩ Yêu Hồ, am hiểu thôn phệ dương khí nam tử để làm bản thân lớn mạnh, thôn phệ thêm một người nữa liền có thể thăng cấp lên yêu tướng hạ đẳng, nhìn như xinh đẹp quyến rũ, kỳ thực vô cùng tàn nhẫn. Trên người có ấn ký huyết mạch của cường giả hồ tộc, một khi bỏ mình, sẽ bị phát giác. Chương 276, trời xui đất khiến. Nhìn thấy câu nói cuối cùng, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên ngưng tụ. Ấn ký huyết mạch, xem ra, công chúa hồ tộc tạm thời không thể giết, chỉ có thể dùng một gậy đánh ngất xỉu trước, bằng không sẽ khiến cho cường giả hồ tộc chú ý. Diệp Phong âm thầm may mắn có công năng tìm kiếm của linh thú các, bằng không, đổi thành người ẩn núp khác. nhất định sẽ giết chết công chúa hổ tộc trước, như vậy thì sẽ bại lộ. Tiểu tử, nào, ngoan ngoãn nằm xuống, như vậy mới có thể giảm bớt đau khổ. Công chúa hổ tộc bỗng nhiên nhếch miệng, cả khuôn mặt không ngừng kéo dài, hóa thành cái mồm sắc bén của yêu hồ, muốn cắn một ngụm lên cổ Diệp Phong. Cút đi, Diệp Phong dùng tay gõ vào gáy công chúa hổ tộc, đánh cho nó hai mắt trắng dã, nằm hôn mê tại chỗ, nhất thời sẽ không tỉnh lại. Đinh, tiến độ nhiệm vụ, 20. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra gợi ý. Đánh ngất công chúa hổ tộc lại làm tăng tiến độ nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ có liên quan đến công chúa hổ tộc sao? Cũng đúng, đây chính là công chúa, thân phận địa vị không giống nhau. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên, tìm kiếm trên người công chúa hổ tộc, phát hiện một cái răng nanh hổ tộc, phía trên còn có một luồng khí tức đặc biệt. Đinh, tiến độ nhiệm vụ, 35. Diệp Phong nghe thấy âm thanh nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ, ta hiểu rồi, cái răng nanh này là mấu chốt của nhiệm vụ. Vì lý do an toàn, Diệp Phong lại cắt ngón tay công chúa hổ tộc, lấy đi một giọt máu, rồi gõ thêm vài cái trên đầu nó, đảm bảo nó không thể tỉnh lại trong nửa canh giờ. Nên đi rồi, Diệp Phong cầm răng nanh và một giọt máu của hổ tộc, dùng anh linh chi lực đẩy mặt đất ra, hình thành một cái động, lại lợi dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm địa phương tương tự có khí tức như trên răng nanh, rồi một đường đào bới. Có anh linh chi lực trợ giúp, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Một lát sau, Diệp Phong ló đầu ra từ dưới đất của một tòa nhà mái vòm khổng lồ, nhìn bốn phía, phát hiện bố trí xung quanh cực kỳ xa hoa, trên giường, còn có một con yêu tướng hổ tộc nằm sấp ngáy o o, ít nhất là phải so với tụ nguyên cảnh tầng 5. Mẹ kiếp, đào nhầm rồi. Diệp Phong vội vàng phục hồi lối đi lại như cũ, đào bới theo một hướng khác. May mắn có Phong Nguyên Linh Châu che giấu khí tức cho hắn, nếu không, vừa rồi đã sớm bị yêu tướng hổ tộc có được linh thức phát hiện. Nửa nén hương tiếp theo, Diệp Phong trước sau đào ra đến 5 tòa đại điện mái vòm, suýt nữa bị yêu tướng trong đó phát hiện, sợ tới mức tim đập nhanh hơn. Quá nguy hiểm, Diệp Phong tiếp tục đào bới. Trong kiến trúc mái vòm nơi công chúa hổ tộc ở, nó vẫn nằm trên mặt đất như cũ, nước miếng đều chảy đầy đất, trong miệng còn đang nói chút chuyện hoang đường. Bên ngoài cửa, hai yêu tướng tựa như cột điện đang đứng, bởi vì trong phòng là công chúa hổ tộc, bọn họ không dám phóng thích linh thức dò xét. Chỉ là nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kỳ lạ của công chúa hổ tộc như, ăn ngon, cho ta, ha ha ha. Xem ra, công chúa rất vui vẻ. Hai yêu tướng liếc nhau, chớp chớp mắt, lộ ra ánh mắt, ngươi hiểu mà. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ công chúa hổ tộc. Hiện giờ, nếu đã xác định công chúa bình yên vô sự, hơn nữa dường như lại có vẻ đang chơi rất vui vẻ, liền mặc kệ thời gian dài ngắn, yên tĩnh chờ ở ngoài cửa. Bên kia, Diệp Phong vẫn đang đào hang. Cuối cùng, hắn đào xuyên qua một lối đi ngầm, tiến vào một tòa đại điện xây dựng dưới đất, phát hiện nơi này cũng không có người trông coi, chỉ là ở phía trước nhìn thấy một cánh cửa lớn hình vuông cao ước chừng 10 thước, chỉnh thể do đá trắng điêu khắc mà thành. Đinh, tiến độ nhiệm vụ, 45. Phát hiện tiến độ lại tăng lên, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, chức năng nhắc nhở của hệ thống đúng là bắc thật, có thể xác định phương hướng của mình có đúng hay không. Xem ra, bí mật ở chỗ này. Diệp Phong lấy ra cái răng nanh tìm được trên người công chúa hổ tộc, tìm kiếm trên cửa chính này một hồi, phát hiện một cái hố, liền khảm răng nanh vào. Tạch tạch tạch, cửa đá từ từ mở ra. Một thông đạo bằng đá thẳng tắp đi sâu xuống lòng đất hiện ra trước mặt, hai bên đều có đèn cổ bằng đồng cháy, thắp sáng bốn phía. Diệp Phong đi dọc theo lối đi, trong quá trình lại càng cẩn thận từng ly từng tí. Ngay khi Diệp Phong đi dọc theo lối đi dưới lòng đất, trong một tòa kiến trúc mái vòm khổng lồ, Thiên Diện Ma Quân biến hóa thành một người đeo mặt nạ trâu đứng ở giữa đại điện. Xung quanh có rất nhiều cường giả yêu tộc, người đầu chó, chó sa bì, tê giác lớn, sói một mắt. Các loại yêu thú kỳ lạ cổ quái, tạo thành một đại quân yêu tộc hỗn tạp tên là Đại Quân Chó Sa Bì, số lượng lên tới 3.000. Trên ngai vàng, một con chó sa bì đứng thẳng người lên, một tay vắt chéo sau lưng, tay kia khẽ vuốt vỗ đầu trâu của Thiên Diện Ma Quân, lẩm bẩm, từ hôm nay trở đi, ngươi, chiến sĩ trâu, chính là vị phó tướng thứ 8 dưới trướng đại quân chó sa bì của ta. Cảm tạ cầu tướng, Thiên Diện Ma Quân cao giọng nói. Cầu tướng, nói hay lắm, yêu tướng chó sa bì cười ha ha, nhìn mặt nạ trên mặt Thiên Diện Ma Quân, nói, nhớ kỹ, ngươi là chiến sĩ châu, cũng là phó tướng của đại quân chó sa bì chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dẫn đại quân đánh về phía thành Vĩnh Mộng, kiến công lập nghiệp. Giết giết giết, các phó tướng khác nhau nhau hô to. Thiên Diện Ma Quân rất đau đầu. Hắn vội vàng thông qua khế ước linh thú để truyền âm với Diệp Phong, trưởng môn, người chết ở chỗ nào rồi? Nếu không trở về, ta liền lăn lộn trở thành yêu tướng đấy. Còn có, ta đã bị buộc phải rời khỏi thành đi đánh nhau rồi. Ngươi muốn rời khỏi thành, rất tốt, vậy thì đi đi, tốt hơn là đừng quay lại. Diệp Phong truyền âm nói, trưởng môn, đừng mà, ta không đi ra là được rồi chứ. Thiên diện ma quân cúi đầu, có chút bối rối, may mắn đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi. Ta nói thật đấy, Diệp Phong im lặng một chút, ta đang từng bước tiếp cận chân tướng, có thể sẽ xảy ra đại chiến, thực lực của ngươi quá củi bắp, nhân cơ hội này rời thành đi, nếu có cơ hội, liền giết chết mấy yêu tướng cho ta. Chương 277, Thiên diện ma quân phát huy. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục đi dọc theo thông đạo xuống sâu dưới lòng đất. Thì ra là như thế, thiên diện ma quân yên lòng. Lúc này, cẩu tướng cầm một cái xiên thép, đột nhiên vung lên, nói, được rồi, đại quân chó Sa Bì nghe lệnh, theo ta tiến công thành Vĩnh Mộng. Vừa dứt lời, nó dẫn đầu ra cửa. Người đầu chó, thiên diện ma quân và 8 vị phó tướng đi theo phía sau. Trong quá trình ra khỏi thành, thiên diện ma quân vụng trộm đánh giá bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một con chư yêu bán hóa hình kỳ lạ thân heo đầu heo nhưng lại có chân người đang thoát ẩn thoát hiện, phía sau còn có mấy trăm yêu thú. Nếu thanh hồn chân nhân sống lại, sẽ phát hiện con chư yêu này chính là sư đệ của hắn. Nhiếp hồn chân nhân, con chư yêu bán hóa hình kia là phó tướng dưới trướng dã chư đại tướng, gần đây vào thành, nghe nói đã từng tàn sát một tòa cổ trấn, thực lực không kém. Chiến sĩ Châu, người phải cố gắng thật tốt, tranh thủ trở thành phó tướng thứ nhất dưới trướng bổn tướng. Cẩu tướng bỗng nhiên quay đầu, nói với thiên diện ma quân đang nhìn đông ngó tây. À, được rồi, thiên diện ma quân bị hoảng sợ. Không mất nhiều thời gian, đại quân chó Sa Bì rời đi từ cửa thành đông, không đến nửa nén hương, liền đi tới một tòa thành nhỏ cách đó mấy chục dặm. Thành Vĩnh Mộng, nơi này có một trận pháp thủ thành sức mẻ cỡ nhỏ, trong thành còn có một cường giả nhân tộc tụ nguyên cảnh tầng một bị thương, sắc mặt tái nhợt nhìn đại quân yêu tộc mấy nghìn con ở ngoài thành, tự nhiên sinh ra bi thương. Không nghĩ tới, ô lương tài ta lại sẽ chết ở nơi này. Vị nhân tộc tụ nguyên cảnh này thở dài nói. Hắn đứng lên, nhìn mấy trăm tu hành giả phía sau, hét lớn, những tu hành giả thành Vĩnh Mộng nghe đây, ngày quyết chiến đã đến, cho dù là chết, cũng phải giết thêm mấy yêu tộc, dương oai cho nhân tộc ta. Chiến, tu hành giả thành Vĩnh Mộng gầm thét, trong tay mỗi một người đều cầm linh khí hoặc phàm khí, trong mắt toát ra vẻ kiên quyết. Thiên cẩu chi chảo, cẩu tướng tay cầm xiên thép, hướng về phía trận pháp của thành Vĩnh Mộng mà chém xuống, chém nó thành hai nửa, sau đó, nó dẫn đại quân vào tới. Phanh, hiệp đầu tiên, thành chủ Ô Lương Tài đã bị cẩu tướng đánh rơi xuống đất, thương thế càng sâu, gần như không có sức tái chiến. Ha ha, yêu tộc đại quân, xông tới cho ta. À, trên không trung, cẩu tướng vung xiên thép, tựa như một chiến thần vô địch, khí thế đáng sợ quét sạch, làm cho tu hành giả và người bình thường trong thành sợ hãi, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, một cây xiên thép xuyên qua ngực của cẩu tướng. Là ai, đang đánh lén bổn tướng? Cẩu tướng gian nan quay đầu, nhìn thấy người đeo mặt nạ trâu, đồng tử chợt co rụt lại. Thật ngại quá, ta là nội ứng. Thiên diện ma quân trầm giọng nói, thanh âm nhanh chóng truyền ra, tựa như một làn sóng quét sạch xung quanh, rung động lòng người. Chiến sĩ Châu, là nằm vùng. Tất cả yêu tộc đều sợ ngây người. Tu hành giả nhân tộc ở thành Vĩnh Mộng cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Soạt, cuối cùng thiên diện ma quân cũng không che giấu nữa, bộc phát ra khí thế cấp yêu tướng hạ đẳng, ngay lập tức đánh nổ đầu chó, đánh chết con yêu tướng này. Ngươi là yêu tướng, đáng chết, yêu thành chúng ta lại xuất hiện nằm vùng cấp yêu tướng. 7 vị phó tướng yêu tộc bán hóa hình còn lại hoảng sợ vạn phần, chạy tán loạn. Các ngươi không đi được đâu, thiên diện ma quân gầm thét, khí thế yêu tướng khuếch tán toàn bộ, thân thể biến hóa thành một thanh đại đao dài mấy chục thước. Liên tục chém 7 đao, đánh chết 7 vị phó tướng còn lại. Những người còn lại trong đại quân yêu tộc, thiên diện ma quân giết một phần, còn lại chạy quá nhanh, muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi. Cái này, tên yêu tướng đạo hữu này, ngài là ai? Thành chủ thành Vĩnh Mộng Ô Lương Tài được người dìu lên thành lâu, nuốt ngụm nước bọt, phát hiện hết thảy đều quá mộng ảo, vội vàng hỏi thăm thiên diện ma quân. Không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết, chúng ta là người một nhà là được rồi. Thiên diện ma quân bắt đầu trang bức, tâm tình sung sướng, nghênh ngang bay về phía Nam Lộc Sơn Mạch trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người. Nếu Diệp Phong ở đây, nhất định phải mắng chửi xối xả. Bởi vì, cái gã thiên diện ma quân này không chỉ không có mang hài cốt của cẩu tướng và 7 đại phó tướng đi, mà còn không tiết lộ danh hào Phiêu Miểu Phái, giúp hắn kiếm ít nhất cũng phải được hàng ngàn hàng vạn giá trị danh vọng. Bên kia, cuối cùng Diệp Phong cũng đi tới điểm cuối của lối đi dưới lòng đất. Nơi này sâu tới 30 dặm, khắp nơi xung quanh đều đóng băng lạnh lẽo. Phía trước, xuất hiện một cánh cổng hình vuông giống như trên mặt đất. Sau khi khảm răng nanh ở trên cửa, Diệp Phong phát hiện cửa cũng không có mở ra, vì thế, hắn lấy ra một giọt máu lấy từ trên người công chúa hồ tộc, bôi lên răng nanh, cuối cùng cửa đá cũng nặng nề mở ra. Đập vào mắt là một tòa thạch thất khổng lồ dài rộng cao đều khoảng 100 thước. Ở trung tâm có một đài cao, phía trên có một con vượn khổng lồ toàn thân có lông vàng đang nằm thẳng, tứ chi cường tráng, cao ước chừng 10 thước, trên người tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, cho dù không có bộc phát hoàn toàn thì cũng có thể làm cho Diệp Phong phải chịu áp lực tăng gấp bội. Đại địa cự viên, yêu vương hạ đẳng, thiên phú, hóa đá. Ghi chú, một con đại địa cự viên sắp ngã xuống, phủ bụi dưới lòng đất vô số năm, chỉ còn lại một luồng ý thức cuối cùng, bị yêu vương hồ tộc luyện hóa. Hấp thu đủ khí huyết liền có thể bộc phát ra lực lượng ngang linh hải cảnh tầng một lần nữa. Khó trách yêu tộc yêu thành bắt nhiều người về như vậy, thì ra là muốn huyết tế, trở thành lực lượng khôi phục lực lượng của yêu vương đại địa cự viên. Diệp Phong khiếp sợ nói. Đinh, tiến độ nhiệm vụ 90. Hệ thống lại bắt đầu nhắc nhở. Tìm được thi hài đại địa cự viên rồi mà còn chưa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Chẳng lẽ, còn có bí mật gì sao? Diệp Phong trầm ngâm, đi lại quanh thi hài đại địa cự viên. Phát hiện trên mặt đất còn khắc trận văn cổ xưa, nhất định là dùng để huyết tế. Xoạt xoạt, Diệp Phong không nói hai lời, đạp nát sàn nhà, phá hư trận pháp. Đinh, tiến độ nhiệm vụ 95, còn thiếu 5% cuối cùng. Ánh mắt Diệp Phong khẽ ngưng tụ, vung một thanh linh kiếm hạ phẩm, dùng hết sức chém vào trên người đại địa cự viên, lại chỉ nghe kẹt một tiếng, linh kiếm bị gãy mất. Thật là cứng rắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.